Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 163. Không xong, Kiều Hân Hân có điểm hoảng loạn đứng lên. Nàng kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài. Ca ca bị phát hiện. 1990 cũng đi theo đứng lên. Hắn thấp giọng trấn ân nói. Đừng khẩn trương. Karen sẽ không dễ dàng như vậy bị giải quyết. Sớm tại lần đầu tiên đánh đối mặt thời điểm 1990, liền phát hiện Karen di động tốc độ phi thường mau, cùng mặt khác người lây nhiễm đều bất đồng. Nếu hắn là mẫu tang thi nói, liền không đơn giản chỉ là di động tốc độ mau đơn giản như vậy đi. Ta thần có nguy hiểm. Chủ kênh mau đi anh hùng cứu mỹ nhân. Hắc nha, đám kia người cư nhiên dám trêu ca thần, không muốn sống nữa mị. Anh phải bị khi dễ điểu. Trò chơi này quá khó khăn. Chủ kênh cố lên, là thời điểm bày ra ngươi chân chính kỹ thuật cay. Tiểu tam tử, đi đem ta tang thi thả ra. Nga nga, tốt. Hạo ca men say cũng tỉnh hơn phân nửa. Hắn nhìn kia người trong xe như thế nào đều cảm thấy không thể khinh thường. Vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là muốn xuất động tang thi quân đoàn. Hắn trước mắt đỉnh đầu thượng có 50 nhiều chỉ tang thi bị nhốt ở cách vách trong viện. Tiểu tam tử sau khi đi qua đem cửa mở ra, mấy chục chỉ tang thi khập khiễng đi ra. Tiểu tam tử cầm đèn pin đứng ở đằng trước, rất có loại đuổi thi người cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, phỏng chừng ai cũng sẽ không tin tưởng. Đã cảm nhiễm tang thi cư nhiên sẽ như vậy nghe lời. Chúng nó ở tiểu chú lùn chỉ huy bước tiếp theo một bước hướng tới bên ngoài dịch đi. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng số lượng khổng lồ a. Chính yếu chính là chúng nó trên cổ đều mang theo hộ hoàn, cơ hồ đem toàn bộ cổ ngăn trở. Thứ này có thể dùng để bảo mệnh. Kiều Hân Hân muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. 1990 lại giữ nàng lại. Đừng có gấp. Nhìn lại tình huống. Chính là ngươi phải tin tưởng hắn. Tên kia chính là Nicola Karen A. Tử vong trò chơi tối cao thắng suất bảo trì giả. Không người không biết liền quan vương. 1990 nhưng không cảm thấy hắn sẽ bị này đàn tiểu lâu la giải quyết rớt. Kiều Hân Hân hơi trầm mặc. Đối, nàng thật là nóng vội. Chẳng sợ nàng rõ ràng biết ca ca kỳ thật rất lợi hại, lại vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng hắn. Hiện tại bên ngoài tất cả đều là tang thi. Nàng nếu liền như vậy lao ra đi chẳng những giúp không đến ca ca, còn sẽ đem chính mình phá tan lộ. Nếu là hạo ca đám kia người nghĩ cách chào nàng kia đã có thể không hảo. Vô luận như thế nào cũng không thể cấp ca ca thêm phiền. Nàng gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Khôi phục bình tĩnh sau, Kiều Hân Hân liền bắt đầu phân tích trong sân thế cục. Hạo ca bọn họ người đông thế mạnh, thực mau liền đem trong xe 3 tầng ngoại 3 tầng vây quanh lên. Kiều Hân Hân cùng 1990 thật cẩn thận dịch tới rồi phòng ở bên ngoài. Bọn họ nhìn cách đó không xa hẻm khẩu. Thừa thôn mọi người mặc kệ là tồn tại vẫn là đã chết, hiện tại đều tụ tập ở chỗ này. Ngươi thấy bọn nó trên cổ đồ vật. Phỏng chừng đau thương bất nhập. 1990 nheo lại đôi mắt. Đường ánh trăng, có thể nhìn đến mỗi cái tang thi trên cổ đều treo màu bạc hộ hoàn. Tang thi duy nhất nhược điểm chính là yết hầu chỗ. Chỉ cần đem nơi này bảo vệ tốt, chúng nó mặc kệ chịu nhiều nghiêm trọng thương đều có thể lại đứng lên. Trừ phi đem thân thể tặc cái dập nát. Tầm thường người khẳng định sẽ không có bom loại đồ vật này. Ngay cả thương, súng, phỏng chừng đều rất khó có. Đại gia trong tay vũ khí nhiều nhất cũng chính là côn bổng linh tinh. Tưởng dựa cái này đánh bại tử tang thi kia tuyệt đối không có khả năng. Liền tính là đao cũng không tế với sự. Hạo ca cùng tiểu tam tử ly đến khóa ra. Ban đầu phát hiện ca ca mấy người kia là ra tới phương tiện. Bởi vì uống quá nhiều hai má đỏ lên. Tang thi đều vây lại đây sau. Có giúp đỡ bọn họ đều nhịn không được thẳng thắn ngực. Trong đó một người mồm miệng không rõ nói. Này, cái này thừa thôn, kia chính là bọn yêm địa bàn nhi. Người tiểu tử này đánh từ đâu ra, cư nhiên cũng dám ban đêm xông vào. Hắc hắc hắc, xem ra ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Cửa xe là nửa khai. Kiều Hân Hân cùng 1990 đã trộm chạy lên lầu 2. Nơi này là một cái tuyệt hảo quan khán vị trí. Đầu ngọ tình huống trên cơ bản có thể xem đến rõ ràng. Buổi tối thừa thôn thập phần yên lặng. Nếu không có người phát hiện người từ ngoài đến. Hiện tại này nhóm người hẳn là còn ở ăn cơm uống rượu đâu. Kỳ thật có người đi ngang qua không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là, trong xe có tang thi đâu, hậu tòa kia hai vị, sắc mặt đáng sợ, thân thể thượng huyết nhục mơ hồ, vừa thấy chính là mới vừa bị cảm nhiễm mani mà ngồi ở ghế phụ vị trí người trên. Cửa xe nửa khai hờ khép, cứ việc nơi này vây quanh nhiều như vậy tang thi, còn có người ở bên ngoài kêu gào, hắn như cụ ân tĩnh ngồi ở chỗ kia. Cúi đầu, giống như này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Đứng ở đằng trước chính là cái kia lưu trữ râu xồm nam nhân. Hắn có điểm bực bội cầm cửa xe bắt tay. Đột nhiên siêu sau lôi kéo. Ngươi nãi nãi, đương lão tử nói chuyện là đánh rắm sao. Râu xồm, ngươi nhìn mặt hắn thượng có phải hay không cũng có thương tích. Có lẽ hắn đã bị cảm nhiễm. Đồng lõa muốn nhắc nhở hắn, chính là đã chợt money trong xe bỗng nhiên vươn một bàn tay. Ở dâu xồm còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thân thể hắn đã bị hút qua đi, cả người quỳ rạp xuống cửa xe biên, tái nhợt ngón tay bóp lấy hắn cổ. Nam nhân hoảng sợ nhìn về phía trong xe, chỉ thấy ngồi ở ghế phụ ngồi trên người thong thả nghiêng đầu. Tuấn tù ngũ quan, ấn từng đảo nhàn nhạt vết sẹo, màu đỏ tím đôi môi lộ ra nói không nên lời cổ quái. Đen nhánh lại âm trầm đôi mắt phảng phất quỷ mị, lệnh người sởn tóc gáy. Người này, quả thực quá kỳ quái. Hắn rốt cuộc là người vẫn là tang thi, vì cái gì hoàn toàn phân biệt không ra. Râu xồm cảm giác được cổ chỗ trọng lực. Hắn run giọng nói, cứu, cứu mạng, hắn rõ ràng có 1m8 mấy cái đầu, vì cái gì ở cái này nam tử thuộc hạ một chút sức lực đều không có. Ngón tay càng nắm chặt càng chặt, sắc mặt của hắn trở nên đỏ bừng, đứng ở mặt sau người toàn bộ dại ra, bọn họ đều hảo tưởng bị hạ chú giống nhau hoàn toàn không động đậy. Thế cho nên đối mặt đồng lõa cầu cứu cũng không động với chung. Râu xồm đã bắt đầu hướng về phía trước trợn trắng mắt. Ở hắn còn dư lại cuối cùng một tia sức lực thời điểm. Ca ca buông lỏng tay ra. Thân thể hắn mềm như bông tê liệt ngã xuống ở xe bên. Cơ hồ là cùng thời gian. Cửa sau bị đẩy ra. Hai cái tang thi phía sau tiếp trước bò đi ra ngoài. Ngao ô, chúng nó bắt đầu cắn xé râu xồm thân thể. Như vậy mới mẻ huyết nhục đã chờ mong đã lâu lạp. Đại, râu xồm, đứng bên ngoài vây tiểu chú lùn nhịn không được hô một tiếng. Hắn run run nói, nhất định là uống lên quá nhiều rượu, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy đã bị. Cái kia ngồi ở trong xe tiểu tử, nhìn qua cũng không có rất cường tráng a. Râu xồm chính là luyện qua võ sao có thể sẽ không hề trở tay chi lực. khẳng định là uống lên quá nhiều rượu làm cho mất đi sức lực. Hạo ca lại là lắc đầu nói, không, dâu xồm tửu lượng như vậy hảo. Đêm nay tuy rằng say lại còn không đến mức như vậy uất ức. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Cái kia ngồi ở ghế phụ vị trí người trên là Mẫu Tang Thi, cái gì? Tiểu chú lùn ngây ra như phỗng. Mẫu Tang Thi, mặt sau hai cái là Tử Tang Thi, nếu là cái dạng này lời nói, dâu xồm chẳng phải là cũng muốn biến thành hắn Tử Tang Thi, về sau đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ân, Hạo ca sắc mặt thập phần ngưng trọng. Lúc này đây bệnh dịch nguy cơ kế hoạch suốt 5 năm. 5 cái Mẫu Tang Thi là trải qua một lần lại một lần thất bại nghiên cứu, thăm dò ra tới. Hạo ca ở đoàn đội xem như chủ tâm cán bộ. Hắn khẳng định biết 5 cái Mẫu Tang Thi đều phân bố ở địa phương nào. Cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái a. Thừa thôn là hắn lĩnh vực. Từ nơi này hướng Bắc hướng Nam tổng cộng 3 tỉnh 24 thị. Đều là hắn công tác địa phương. Như thế nào sẽ đột nhiên lại nhiều ra một con Mẫu Tang Thi? Bệnh dịch chỉnh chuẩn bị tính cũng liền đã xảy ra 2 ngày. Mặt khác Tang Thi lộ đều đi không hảo đâu. Người này thân thể đã biến dị không sai biệt lắm. Money Hạo ca ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nắm chặt trong tay tiểu máy móc, trầm giọng nói, hắn cần thiết chết cơm chiều trước, còn cùng lão đại thông qua điện thoại. Hết thảy thuận lợi, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện thứ 6 cái Mẫu Tang Thi. Dù sao không phải lão đại người, hắn phải nghĩ cách hoàn toàn giết chết nó. Tiểu chú lùn chỉ có thể nói là Hạo ca bên người người tâm phúc. Hắn biết nói sự tình đều là Hạo ca nói cho hắn. Đối với tập đoàn bên trong sự tình hắn liền không hiểu lắm mà đi, nhưng xem Hạo ca như vậy nghiêm túc cũng đại khái minh bạch. Vì thế hắn chủ động xin ra trận nói, Hạo ca, ta đi đem ta Tang Thi tiểu đội cũng hô lên tới. Đi nhanh, về nhanh, ân. Tiểu chú lùn lập tức hướng tới chính mình sân chạy tới. Tuy rằng này đó Tang Thi là vừa cảm nhiễm, nhưng sức chiến đấu vẫn phải có. Chỉ là hắn chạy về sân sau, không có lập tức ra tới. 1990 nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn nhỏ giọng nói, ta đi xem tiểu chú lùn tình huống. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, hảo, 1990 rời đi sau. Kiều Hân Hân không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng cất giấu địa phương tạm thời còn thực an toàn. Chủ yếu là mọi người lực chú ý đều đặt ở ca ca trên người. Ca ca, vừa rồi đã xảy ra một chút tranh đấu, nhìn dáng vẻ hẳn là ca ca thắng. Thân phận của hắn đã cho hấp thụ ánh sáng. Một con Mẫu Tang Thi cùng hai chỉ Tử Tang Thi, bọn họ muốn đối mặt là một con Mẫu Tang Thi cùng mấy chục đầu Tử Tang Thi. Hơn nữa tiểu chú lùn lại đi tìm đồng lõa. Nếu là thật đánh lên tới, cảm giác phần thắng không lớn a. Thừa thôn Tang Thi đều có hộ hoàn, hơn nữa số lượng nhiều. Kiều Hân Hân mặc kệ là dùng thương, súng, vẫn là dùng đao, phỏng chừng đều rất khó giết chết chúng nó. Nhưng ca ca cùng hắn Tử Tang Thi liền không giống nhau. Chúng nó không có hộ hoàn, chỉ cần bị người chém đứt cổ liền hoàn toàn game over. Quả nhiên, liền ở Kiều Hân Hân lo lắng thời điểm, kia đối vợ chồng Tang Thi đã bị người theo dõi. Ly cửa xe không xa có một cái cao gầy nam nhân giơ lên trong tay lưỡi hái trực tiếp tiến lên. Đối phó chúng nó, cắt lấy đầu chính là phương pháp tốt nhất. Không được, Kiều Hân Hân rốt cuộc kìm nén không được móc ra. Đối với nam nhân thân thể trực tiếp khai hai thương, súng, bang bang, đánh xong sau, nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống, tàng nổi lên chính mình. bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa lại là ban đêm. Nàng này hay thương, súng, đánh vào nam nhân mặt sau tang thi trên người. Không đau không ngứa, còn sống người đều hoảng sợ quay đầu lại. Thế nhưng có người nổ súng, con mẹ nó, vừa rồi là ai ngờ giết ta. Cao gầy nam nhân lớn tiếng mắng, có người ngoài, Hạo ca, không cần lo cho hắn. Tốc độ giải quyết kia hay chỉ tử tang thi, đến nỗi mẫu tang thi. Hạo ca ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm vô cùng. Hắn cười lạnh nói, ta chính là khống chế mẫu tang thi người, tự nhiên biết giết hắn biện pháp. Hết chương.